Shop Gem Aqua, anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Chương 19, mãi mãi bên nhau, góc truyện audio.com. 3 năm sau, một cô gái cầm bó hoa cúc tím đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo. Cô gái mang vẻ đẹp cao quý kiêu sa, cô khẽ cười rồi quỳ xuống đặt bó hoa trên ngôi mộ. Em đến thăm anh nè, Aquarius. Gemini vuốt ve bức ảnh trên ngôi mộ, cô nhớ rất rõ ngày hôm đấy, ngày mà Aquarius rời xa cô. Dù các bác sĩ đã cố hết sức nhưng bọn họ cũng chỉ bất lực lắc đầu. Cô rơi vào khủng hoảng, nhờ có anh hai và Libra ở bên động viên nên mấy tháng sau cô đã trở lại là một người vui vẻ, lạc quan vì cô biết rằng Aquarius sẽ không muốn cô buồn rầu mãi đâu. Cũng từ ngày hôm ấy cô không gặp lại Scorpio nữa, cứ như là anh chưa hề xuất hiện trong cuộc đời cô vậy. Anh Taurus bảo rằng Scorpio sẽ đi khỏi nơi này một thời gian nhưng tại sao anh không nói không rằng mà bỏ đi chứ? Gemini thở dài, cô mỉm cười nhìn ngôi mộ, em về nhé anh Aquarius, tháng sau em sẽ đến thăm anh, khi bóng cô khuất hẳn thì một bóng đen xuất hiện mỉm cười nhìn theo cô. Chờ anh nhé, Gemini, tại sân bay Jody, Gemini, Libra lao tới ôm chầm lấy Gemini, thả mình ra, mình, không thở, được, Gemini khó nhọc nói, xin lỗi bạn nha tại mình nhớ Gem quá à, Libra nũng nịu nói. E hèm, hai người đừng bơ tôi như vậy có được không? Taurus mếu máo, ui, xin lỗi chồng yêu nha, Libra ôm cánh tay của Taurus, hai người định bao giờ mới cho tôi bế cháu đây, Gemini mỉm cười tinh nghịch nhìn cặp vợ chồng kia, sắp rồi, em khỏi phải lo, Taurus ôn nhu nhìn Libra làm cô đỏ mặt lên, ế, không lẽ cậu, Gemini vui mừng nắm tay Libra, mình có em bé rồi, Libra mỉm cười xoa bụng, hoa, mình sắp được làm cô rồi, Gemini vui mừng ôm chầm lấy Libra, nào chúng ta đi thôi. Taurus lên tiếng, vâng, à, bọn mình có bất ngờ cho bạn đó. Libra thần bí nói, bất ngờ, Gemini tò mò, tí nữa về đến biệt thự thì bạn sẽ biết. Libra nói, tại biệt thự Moon, sao bạn lại kéo mình vào đây chứ? Gemini quay lại hỏi Libra nhưng không nhìn thấy cô đâu. Libra, bạn đâu rồi? Gemini gọi, á, bỗng cô bị kéo về phía sau. Cả người cô đập vào một lồng ngực rắn chắc. Anh, Gemini ngẩng đầu lên, ngạc nhiên chính là từ để diễn tả tâm trạng của cô bây giờ. Ngạc nhiên chưa, người đó mỉm cười nhìn cô. Hức, tên đáng ghét, sao anh còn quay về làm gì chứ? Hức, hức, Gemini đánh vào lồng ngực người kia. Xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Người đó mặc kệ cô đánh vẫn ôm chặt cô vào lòng. Hức, tên Scorpio đáng ghét, anh quá đáng lắm, anh biết không? Gemini khóc nức nở, hai tay không ngừng đánh vào ngực Scorpio. Đừng khóc mà, anh xin lỗi. Scorpio là nước mắt cho cô, anh, cô chưa kịp nói xong thì môi đã bị chặn lại, Scorpio mút mắt đôi môi ngọt ngào của cô, nụ hôn của anh mang theo sự nhớ nhung cùng chiếm hữu. Gemini chỉ biết tựa vào ngực Scorpio mà mặc cho anh điên cuồng hôn. Gemini, một lúc sau, Scorpio buông tha cho đôi môi của cô, khẽ nói. Em lấy anh nhé, Scorpio quỳ xuống, anh mở một chiếc hộp nhung đỏ ra đưa trước mặt cô. Gemini xúc động không nói lên lời. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ em. Em lấy anh nhé, Scorpio ôn nhu nhìn Gemini. Em đồng ý, Gemini xúc động ôm chầm lấy Scorpio. Mấy tuần sau hôm lễ của Scorpio và Gemini được diễn ra hết sức long trọng. Hôm nay em rất đẹp đó, em gái. Leo mỉm cười nhìn Gemini. Anh hai cũng rất bảnh trai nha. Góc truyện audio.com. Gemini cười tươi, mời cô dâu vào lễ đường. Giọng nói của cha xứ vang lên. Gemini khoác tay Leo bước vào lễ đường, váy cưới của Gemini, chỉ lên, Gemini hồi hộp nhìn Scorpio đang mỉm cười với mình, hôm nay Scorpio rất đẹp trai nha, anh mặc một bộ vest đuôi tôm màu trắng, mái tóc xanh biển được vuốt lên làm toát ra khí chất yêu nghiệt của anh. Cậu mà làm em gái tôi tổn thương thì đừng trách tôi. Leo cảnh cáo rồi nhẹ nhàng đặt tay Gemini vào tay Scorpio. Tiểu thư Gemini, cô có đồng ý lấy chủ tịch Scorpio làm chồng không? Tôi đồng ý, còn chủ tịch Scorpio, tôi đồng ý, hai người có thể hôn nhau. Mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương. Anh có một bất ngờ cho em đó. Scorpio ôm eo Gemini, bất ngờ, mắt Gemini sáng lên. Chào em, Gemini, một giọng nói trầm ấm vang lên. Anh Aquarius, Gemini xúc động. Anh, không thể nào, anh là người thật 100, đấy. Aquarius mỉm cười nói, tại sao, rõ ràng em đã thấy anh. Scorpio đã đưa anh sang Mỹ để điều trị. Aquarius nói, Gemini nhìn Scorpio, anh ta muốn anh giữ bí mật. Scorpio nhún vai, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Bây giờ hai người phải. Động phòng, chứ, Aquarius trêu chọc, đúng vậy nha, vợ yêu chúng ta đi. Động phòng, thôi, Scorpio cười tà mị kéo Gemini đang ngơ ngác vào căn phòng đã được chuẩn bị trước. Chúng ta bắt đầu thôi. Scorpio ép chặt Gemini lên giường và họ đã, làm gì thì ao không biết à nha. Gemini tựa đầu vào lồng ngực của Scorpio. Em yêu anh, Scorpio. Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi sẽ yêu em, Gemini. The end, cách chương.